Kiếp nô lệ, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chap 37, lên máy bay, lòng nó vẫn ngổn ngang những kỷ niệm ở đây thôi, thế là hết, chấm dứt tất cả mọi mong ước ở đây thôi. Nếu còn tiếp tục tình cảm thì sẽ chỉ có nó đau khổ mà thôi, dù sao thì Kha cũng sắp phải lấy vợ rồi. Ngồi lâu, máy bay cũng đã cất cánh, nhưng nó cô thấy Akira lên máy bay. Điện thoại thì cô được dùng, mà Akira thì cô thấy tăm hơi đâu cả khiến nó có đôi chút lo lắng. Bỗng anh chàng từ đâu chạy sồng sộp tới chỗ nó, thở cô ra hơi. Tiểu thư, xin, lỗi, tôi, tới trễ, cô sao, anh ngồi đi, nó cười. Tôi muốn nói versus tiểu thư một chuyện, Akira nói mong tiểu thư đừng giận. Anh cứ nói, nó vẫn cười. Lão gia đã sắp xếp hôn lễ cho tiểu thư rồi, sau khi thi học kỳ y xong lão gia sẽ sang đây tổ chức lễ đính hôn. Sau khi tiểu thư tốt nghiệp xong thì sẽ cử hành hôn lễ ngay tức khắc. Có phải chồng chưa cưới của tôi là người tên Jinko, nó bình thản. Hơi ngạc nhiên nhưng Akira khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, nó nói rồi quay mặt ra phía cửa. Nó đã quá mệt mỏi rồi, giờ người ấy là ba nó thì có thể quyết định cuộc đời của nó. Nó sẽ cô phản đối, cô đau khổ nữa. Nó chợt nghĩ tới lời nói của Chân hôm ở nhà thơ. Hình như Chân cũng sẽ đi Nhật thì phải. Cô biết con nhỏ có ở trên máy bay này cô nữa. Chắc là cô đâu, cô bé phải đi trước để thích nghi versus thời gian ở bên đó nữa mà. Quá, mệt quá, chừng nào tới nơi anh đánh thức tôi nhé, nó dặn Akira rồi lăn quay ra ngủ luôn, cô chờ câu trả lời. 4 giờ liền mệt mỏi trên máy bay cộng versus sự thật phũ phàng ca, nó có còn sức mà đi nữa. GT, buộc lòng Akira phải cõng nó, thức dậy trên chiếc giường cách xa hơn 2 tháng trời, nó vươn vai rồi chạy xuống nhà tìm. Thức ăn, chào, một tên con trai ngồi trên sofa. Chào, nó đáp lại trong vô thức. Bạn có vẻ cô quan tâm tới người khác nhỉ? Cô thèm nhìn mặt tôi luôn. Tiểu thư Akira xông vào ủa, Jin cậu làm gì ở đây? Cậu là Jin sao? Nó quay ra hỏi. Đã lâu rồi, nó gần như đã quên đi gương mặt mà nó tình cờ trông thấy trong nhà sách cùng versus Akira. Bạn biết mình à, cậu là ngừa sao? Nó vẫn tiếp tục hỏi. Mình tới để chào bạn. Nó cô nói cô rằng cũng cô tìm đồ ăn nữa, quay lưng bỏ lên phòng. Bạn đừng khinh người quá chứ, Jin gọi versus lên. Cậu đừng nói gì nữa. Tiểu thư cô thích chuyện này đâu, đừng làm tiểu thư ghét cậu thêm, Akira nói. Vậy thì sao, Jin nhếch mép anh thích cô ta sao mà nói. Thân phận mình chỉ là kẻ làm thuê thì nên an phận đi. Akira giận tím mặt nhưng cô nói lại được. Dù gì thì địa vị xã hội của Jin cũng cao hơn anh mà, nói lại rồi mọi người nói anh cô biết kính cấp trên thì khổ. Cậu ca, dám nói động tới Akira sao, nó chợt phóng xuống. Ủa, bạn, Jin giật mình, bạn gì, nó nhào tới ôm lấy cánh tay của Akira nói à biết người tôi thương là anh Akira, cô bao giờ tôi chịu lấy cậu đâu. Giờ thì biến khỏi nhà tôi ngay, mặt tên Jin ca từ hồng hào chuyển sang trắng bệch rồi đỏ tía, hắn đứng phát dậy rồi lừa mắt đe dọa. Rồi tôi sẽ làm cô phải điêu đứng, cứ chờ đây. Xin mời cứ việc, nó nhướng mày. Nó ngồi xuống sofa, đối diện là Akira khuôn mặt đỏ lự như ớt chin. Tiểu thư, chuyện hồi nãy, thì sao, nó nhìn anh versus khuôn mặt hết sức ngây thơ. Chuyện, anh giận tôi chỉ vì tôi nói dóc là người yêu của anh sao? Đàn ông con trai gì mà nhỏ nhen dậy. Tôi, cô phải, chỉ là hắn ta sẽ làm khó cho lão gia nên tôi. Cái đó anh cô phải lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi sẽ là người giải quyết tất cả, nó mạnh miệng vậy thôi, chứ nếu tên Jin ấy mà có làm gì thì nó cũng chả biết phải xử sao nữa. Nó đến trường sớm hơn mọi ngày, có hai lý do để nó đi sớm, một là hôm nay là ngày khai trường, và hai là để tìm lớp của bé Chân. Đây rồi, cô bé học lớp 2A, lớp của nó năm vừa rồi. Vừa thấy nó, Chân đã hét toáng lên rồi chạy ra ôm cổ nó. Con bé vừa cười vừa nói. Chị, cuối cùng thì cũng được gặp chị rồi. Nhớ chị quá chừng à. Chị cũng nhớ em lắm nhóc ạc, nó xoa đầu con nhỏ. Bên trong lớp học mọi người bắt đầu bàn tán về nó versus Chân. Năm vừa qua, nó đã là ngôi sao của trường Sakura này, nên khi thấy một con nhỏ xa lại như Chân lại có vẻ rất thân thiết versus nó thì ai cũng ngạc nhiên, đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Đi đâu chị, ở đây có một chỗ yên ắng y như trường cũ của em. VS lại nơi đó cũng cô có ai tới nên mình cô lo có người nghe lén đâu em. Sao lại có người nghe lén dạy chị? Thì tại chị là ngôi sao mà, nó tự hào vỗ ngực. Quẻ, bài giảng văn của ông thầy hiệu trưởng, tức Akira, kéo dài trong 10p, sau đó các học sinh có quyền giao lưu làm quen versus nhau. Trong ngày khai trường này cô phải học hành gì cả. Nó và Trân cũng đang định tìm chỗ vắng vẻ để tâm sự, bỗng Shin trông thấy nó. Cậu liền kéo tay Ash chạy theo. Shizuka, Shizuka, bạn có nghe mình cô? Mình là Shin nè, nó nghe được tiếng gọi từ phía sau bèn quay lại và trông thấy Shin vất vả kéo tay Ash chạy tới chỗ nó. Nó cười thương cho cái thân của Shin luôn phải gắn versus tên Ash gà chớn này. Sao cô nói về mà cô đi luôn đi, Ash bực bội. Ủa tôi có nói versus cậu sao, nó ngạc nhiên. Thì cô nói, nhưng tôi, hỏi thầy hiệu trưởng Ash chống chế. Thật cô, nó nhe mắt tinh nghịch nói thật đi, có phải vì quá nhớ tôi nên cậu tới tìm tôi cô? Điên à, cô bị bệnh tưởng nặng lắm rồi đấy, Ash bĩu môi. Nó bực bội quay đi, tên Ash này cô gây versus nó thì chết hay sao chứ? Cứ mỗi lần nó versus Ash gặp mặt là lại có chuyện xảy ra à? Xin thấy tình hình căng thẳng bèn cười hì hì như con khỉ để giàn hòa. Thôi mà, hai bạn sao cứ cãi nhau hoài vậy? Bạn dây em đi, để mình chị con nhỏ này, Ash nhếch mép. Chưa biết ai chị ai đâu nhé, nó cũng chừng mắt lại Ash. Con nhỏ cứng đầu cô biết vâng lời người lớn là gì à? Cậu vừa bảo ai cứng đầu hả? Cậu lớn hơn tôi bao nhiêu mà bày đặt chứ? Tất nhiên tôi lớn hơn cô nhiều, cô ngốc. Cậu, đồ, cái đồ, đồ gì nào? Đồ 18, đồ 35. Nó bực bội, đồng một câu rồi kéo tay Shin versus chân đi một mạch. Ash nhăn mặt một lúc rồi như chợt hiểu ra, hắn hét toáng lên muốn banh cái trường. Cái con nhỏ mặt khỉ kia tôi làm dây cây mà cô dám nói tôi vậy hả? Nó mỉm cười đắc thắng, cuối cùng thì nó cũng đã có thể làm cho Ash tức giận thét to. Trước đây cây ép dây cãi nhau versus nó, hắn chỉ nhếch mép rồi buông một câu mà khiến nó đứng hình luôn, còn giờ thì hắn đã giận đến mức mặt mày tím tái, phải thét to lên. Mà nó đẹp vậy mà hắn dám nói nó là nhỏ mặt khỉ thì đúng là tên cô có mắt thẩm mỹ, hoặc con mắt thẩm mỹ ấy đã bị lé rồi. Nhưng dù mắt hắn có lé cũng phải thấy mờ mờ chứ. Con người ta đẹp như nàng út trong ống tre vậy mà dám nói là nhỏ mặt khỉ, mắt hắn đúng là có vấn đề nặng lắm rồi, cô chữa trị sớm là hỏng hết. Suốt ngày, chân cứ bám theo nó như hình versus bóng. Điều này làm cho nó nhớ lại hồi xưa khi còn là con trai, và cũng khiến nó nghĩ ra trò chơi Miss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân nè, giờ hai tụi mình giả trai đi tán gái cô. Hả, chị nghĩ ra cái trò gì mà độc quá vậy? Cô sao đâu, làm con trai vui lắm, hồi trước có một thời chị đã giả trai đi học mà. VS lại hai chị em mình đẹp dậy, ra đường nhất định là con gái theo nhiều lắm. Nhưng em vẫn thấy sao sao á, Chân lưỡng lự, hay là chị em mình thi coi thử ai được con gái thích hơn, nó cười. Chân gãi đầu em. Em, chán em quá, sao tự nhiên lại rụt rè dậy chứ, nó nhăn nhó. Thôi mà chị đừng giận, thì chơi thử cũng được nhưng mà thử thôi nhá, yêu em gái nhất, nó mỉm cười sung sướng ôm chầm lấy Chân. Sau khi thay đồ và đội tóc giả xong, nhìn nó và Chân khác hẳn cô còn là hai tiểu thư nhu mì hiền thục như ban nãy nữa, mà thay vào đó là hai chàng trai thư sinh trông rất baby. Tất nhiên nó đã có cây dây NS nghiệm trong chuyện này nên cảm thấy rất bình thường, còn Chân thì rất ngạc nhiên. Chỉ, cô ngờ mình cải trang thành con trai lại đẹp vậy đó. Hơn hẳn lúc em là con gái. Chuyện người đẹp vì lụa mà. Hai chị em mình mặc đồ con trai hợp hơn. Thì ra dậy, giờ mình làm gì nữa chị? Tối nay có bữa tiệc sinh nhật của nhỏ lớp trưởng lớp chị, tụi mình tới đó đi. Dù sao gia đình em cũng phải nhờ vào thế lực của nhà nhỏ Miss Phất lên được. Dạ, ủa mà sao chị giống anh Cường quá dậy. Hả, nó giật mình. Hình như nó đã quên mất chuyện này thì phải ai cũng nói dậy hết á, chắc là người giống người, nó cố thanh minh. À, vậy tối chị qua nhà đón em nha, Chân cười. Nó thở phào nhẹ nhõm, Chân cô nghi ngờ gì cả. Chuyện nó chính là Cường cho Chân biết thì cũng cô sao, nhưng nó sợ khi Chân biết nó chính là người anh mà Chân yêu quý thì Chân sẽ cô thân thiết versus nó nữa, Chân sẽ cho là nó lừa phỉnh Trần rồi giận nó, giống như Trang đã giận nó. Trang là em ruột của nó nên có giận thì cũng sẽ hòa thôi, nhưng Chân thì chỉ là em kết nghĩa, và nó rất thương Chân cô nỡ để Chân phải tổn thương. Nó đã làm Chân tổn thương rất nhiều rồi, giờ nó có nghĩa vụ phải chăm sóc và bù đắp cho Chân. Tại phòng của Trang, anh Thiên, sao anh vẫn còn vương vấn chị Điệp vậy, Trang bực dọc khi tìm thấy tấm hình của Điệp trong hộc bàn làm việc của Thiên. Trang, em đừng có ghen bậy nữa được cô, anh giữ lại ảnh của Điệp thôi mà. Hơn nữa bây giờ Điệp đã là chị vợ của anh nói chị ta là chị của ai chứ, em chỉ có anh Kha là anh thôi, em cô cần thứ chị kiểu đó, chị em gì mà lại đi giành chồng của nhau chứ. Em im đi, em biết gì mà nói, Thiên nổi điên. Giờ anh lại vì chị ta mà nổi điên versus em sao? chị ta đã dụ dỗ gì anh vậy, Cách Chương?